Sát thần hệ thống, chương 28, 28, Lake Undead vs Quỷ hồn quân chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lake, là ta, thưa ngài, giờ làm gì nhỉ? À, quân chủ quỷ hồn. Lam thần chợt nghĩ ra một kế. Ngươi thấy tên khổng lồ kia không? Ta thấy, hắn khá mạnh thưa ngài. Giúp ta đánh bại hắn, cho ta thấy sức mạnh của ngươi. Vâng thưa chủ nhân. Vừa dứt lời, Lycs đã tiến đến chỗ quân chủ quỷ hồn. Vung cây quyền trượng chĩa về phía nó rồi lầm rầm một loạt chú ngữ. Bỗng dưới chân tên quân chủ xuất hiện một đống xích màu đen. Quấn chặt lấy tứ chi, giam giữ nó lại, Trúc Hùng lui ra giọng hoảng hốt. Cửu kiếp, thứ đó là gì vậy? Chút ngự linh thuật thôi, Lam thần nói, rồi quay ra quan sát cuộc chiến giữa hai kẻ mạnh. Quân chủ quỷ hồn và Lycs. Lúc này, quân chủ quỷ hồn gầm lên. Một luồng khí màu xanh tản mát ra xung quanh. Thực vật xung quanh dường như héo úa đi nhanh chóng. Xung quanh có những tiếng gầm đáp lại. Lam thần nhận ngay ra đó là gì? Quay sang nhanh chóng nhắc nhở. Cẩn thận, đó là tử khí. Nó sẽ hấp dẫn quỷ lính. Thậm chí xuất hiện cả quỷ tướng. Nói xong, Lam thần cầm ngang tử linh lưỡi hái. Trúc Hùng cũng thủ thế rồi hỏi lại. Quỷ tướng ư, đúng. Quỷ tướng mạnh hơn quỷ lính. Có linh trí và một phần sức mạnh của bản thân trước khi chết. Tử khí dày đặc thế này sẽ hấp dẫn chúng tới. Dứt lời, có tiếng gầm vọng tới từ tứ phía. Lycs miệng lẩm bẩm chú ngữ. Rồi chỉ cây gậy xuống đất. Một trận pháp phức tạp hiện ra. Hỡi những kẻ bị từ chối khỏi tử môn, lang thang cõi phàm trần vô định, hãy quy phục dưới ta, trở thành cánh tay trái của ta, trỗi dậy đi. Lycs dứt lời, từ dưới đất mấy chục cái xác mặc giáp trồi lên. Vừa lên, chúng đã va phải sự tấn công dòn dập của quỷ hồn quân chủ. Nó cười gắn, quay ra nói với Lycs, người mạnh đấy. Sao kẻ như ngươi lại quy phục một tên nhóc yếu đuối như hắn? Vậy sao ngươi quy phục chủ nhân ngươi? Lycs mặt vô cảm hỏi lại. Ha ha ha, ý ngươi là vậy sao? Võ kỹ, Hải Liên Phong Quyền. Dứt lời, hắn vung một quyền về phía Lycs. Nhưng do vướng những sợi xích đen nên cú đấm dù chúng cũng không làm nó bị thương nặng. Lycs tiếp tục lẩm bẩm rồi chĩa quyền trượng về phía quỷ hồn quân chủ. Từ hư không, hàng loạt thanh kiếm đâm về phía hắn. Quỷ hồn quân chủ gồng mình lên chặn lại đòn tấn công mạnh mẽ đó. Sau đó, nó vặn người tránh thoát khỏi sự kìm hãm của những sợi xích đen. Võ kỹ, Thiên Ngoại Thiên Quyền, Nguyền Rùa, Suy Yếu, Curse, Wicked. Quyền vừa tới thì Lycs đã thực hiện nguyền rủa nhắm trúng quân chủ. Linh lực trên cú đấm nhạt dần rồi biến mất. Quỷ hồn quân chủ nhíu mày. Hắn nhanh chóng nhảy ra xa rồi hỏi. Ngươi vừa làm gì? Đó có phải chú thuật không? Không ngờ lại đấu với một kẻ biết sử dụng chú thuật thật vinh hạnh. Ta không biết chú thuật là gì nhưng ngươi cản đường chủ nhân ta. Ta phải giải quyết ngươi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tại chỗ Lam thần lúc này, sao ngươi quay lại đây hả Á Sách? Ta, dã sư đồ Á Sách vừa gãi đầu vừa ấp úng. Hắn đi lạc. Trúc Hùng thở dài, lắc đầu. Lam thần nghe vậy đành nhún vai, nói: đã ở đây rồi thì chiến đấu đi. Chăn chối kiếm thức. Thức thứ nhất, Hắc Long Phong Quyền. Dòng khí màu xanh pha đen cuốn bay mấy tên quỷ lính đang lao tới phía sau Lam thần. Lam thần quay lại, lao người đến liên tục vung lưới hái chém liền một mạch mấy tên liền. Lam thần tập trung vào trận chiến. Haki vũ trang bọc lên cây lưỡi hái. Haki quan sát tỏa ra khu vực xung quanh đảm bảo không bị xảy ra tình huống ngoài dự đoán. Chợt Lam thần thấy một bóng hình ở trên cao không trung đang lao xuống tới tốc độ rất nhanh. Trúc ra chiến thức, huyền linh quy chân. Lập tức, khi bóng kia đụng xuống đất tạo nên một cơn chấn động lớn. Sàn đá nứt ra những vết nứt chẳng chịt. Khói bụi tan đi, lộ ra một người thanh niên vóc dáng mảnh khảnh, ánh mắt sắc bén màu xám nhạt, mái tóc dài nhọn y hệt nhím Sonic nhưng không phải màu xanh nước mà là màu đỏ đậm. Hắn mặc một bộ võ phục màu trắng, tay cầm một cây chiến phủ trông rất nặng. Nguyên Tân, Á Sách kêu lên, uầy, ở đây đông hơn ta nghĩ. Nguyên Tân nhìn xung quanh, quay ra phía Lam Thần, nói, ồ, Á Sách, ngươi ở đây à, Nguyên Tân ngươi còn sống sao? Á Sách cười lớn lên rồi nói, đã đầy rồi thì tỉ thí không? Hai vị giờ chúng ta đang bị quỷ hồn bao vây. Nếu được thì tôi yêu cầu hai vị phá vòng vây trước và đánh bài tên mặc giáp đằng kia rồi chúng ta hẵng luận bàn được không? Trúc Hùng thấy tình hình căng thẳng, ra khuyên can, thôi được rồi, giờ ngươi giới thiệu cho ta vị này là ai không? Võ kỹ, phá không? Nguyên Tân ném cây rìu ra chém hồn phi phách tán mấy tên quỷ hồn bao quanh. Chúng gào lên điên cuồng rồi cố gắng lao tới. Nhưng dường như chúng không thể vượt qua được kết giới vô hình mà LICS tạo ra. Ta là cửu kiếp, vị huynh đệ này chắc là Hạ Nguyên Tân. Lam Thần cất lời, đúng, ngươi là người thay thế Bạch Lan Diên đúng không? Mạnh đấy, Nguyên Tân cười nói, hai vị giao lưu xong rồi thì chuẩn bị chiến đấu đi. Chúng tới, vừa dứt lời kết giới nứt vỡ ra trước đòn tấn công liên hoàn của quỷ lính. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Lưỡi đao mềm dẻo sắc bén chém liên hoàn lên cây trượng. LICS vung mạnh cây trượng, cố gắng lùi ra xa nhất có thể, để né đòn tấn công nhanh nhẹn của nó. Chú thuật sư kém nhất là cận chiến. Như thế này thì ngươi không thể nào niệm chú được. Ha ha ha, ngươi cứ mạnh miệng nhỉ. Để xem nào, đại địa bộc phá thuật. Great Earth Burst Magic, một vụ nổ tầm gần thổi bay quỷ hồn quân chủ. Hắn ngã lăn ra, nhưng nhanh chóng đứng dậy, lao tới vung thanh đao ngang người LICS nhưng LICS đã kịp niệm phép tạo thành một vầng sáng bao bọc bản thân. Thấy thế quân chủ quỷ hồn vung đao liên tục chặt vào tấm khiên đó. Người chỉ biết trốn chui lủi như con rùa thế thôi hả? Sợ hãi trước sức mạnh của đại tướng ta chưa? Ha ha ha ha, sắp hết thời gian rồi. Mình đành phải dùng thuật này để giúp chủ nhân mới được. LICS thầm nhủ. Vậy ngươi nếm thử thuật mạnh nhất của ta đi. Không gian thuấn di. Transfiguration Space. Ngay lập tức LICS lui ra xa khỏi chỗ quân chủ quỷ hồn. Sau đó vung quyền trượng lên. Đám xác sống quanh đó quay lại bao vây hắn. Sau đó LICS đọc một loạt chú ngữ kỳ lạ khó hiểu thì một ma trận dày đặc xuất hiện dưới chân. Quân chủ quỷ hồn thấy vậy vội lao đến nhưng vướng bởi xác sống cản chân. Hắn điên cuồng chém, xác bay đầy máu đen nhuộm cả một khu vực. Đến nơi chỉ thấy LICS chỉ quyền trượng vào và nói. Hẹn gặp dưới âm giới. Hỗn mang hoang tàn. Chaos and Desolation. Cách chương.